Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1728, chương 1724, phá trướng đan. Thơm quá, loại này hương tức giận, có thể đề thăng ta tu vi tăng lên, loại này hương tức giận, thật thần kỳ, ta thần ma huyết mạch, trở nên càng thêm cường đại. Ngoặc kép phẩy, đại điện bên ngoài, thiên đạo môn tiên thiên phía dưới tuổi trẻ cường giả, nguyên một đám trong mắt lóe lên một đạo kinh hỉ, giống như từng cái chó con đồng dạng, điên cuồng ngửi ngửi đại điện bên trong tràn ngập ra đan hương. Đại điện lớn cửa vừa mở ra, một hồi nồng nặc vô cùng đan hương lan tràn ra. Để những cái kia thiên đạo môn các cường giả trẻ tuổi nhau nhau điên cuồng ngửi. Tràn ngập hưng phấn, từng tia ánh mắt tập trung vào từ đại điện bên trong đi ra Dương Phong trên người. Thiên đạo môn môn chủ hiếu kỳ nói, hiền tế, ngươi luyện đan thành công. Dương Phong khẽ mỉm cười nói, may mắn thành công, Dương Phong vậy mà biết luyện đan thuật, thật là không tầm thường. Dương Phong là trận pháp đại tông sư, trấn áp năm đại yêu vương cường giả tuyệt thế, lại còn biết luyện đan thuật, thật là đa tài đa nghệ, không tầm thường, không hổ là ta đại hạ anh hùng. Hân Nhi muội muội cùng Tiểu Thu muội muội thật là may mắn, tìm cái hảo lão công. Ngoặc kép phẩy, thiên đạo môn các cường giả nghe nói như thế, nguyên một đám rung động trong lòng. Trong mắt tràn đầy hâm mộ cùng vẻ ghen ghét, không ít thiên đạo môn các mỹ nữ nhìn xem Dương Phong. Trong mắt đều lộ ra một tia hâm mộ, loạn thế người không bằng thái bình chó. Linh tử phong bạo đằng sau, yêu gà quỷ quái ngang ngược, đã tiến vào cường giả thời đại. Một tên cường giả tuyệt thế hoàn toàn có thể coi thường pháp luật pháp quy. Ngang ngược thiên hạ, cướp bóc đốt giết. Không người có thể chế, nếu như không có lực lượng cường đại thủ hộ, cho dù có nhiều hơn nữa tài phú cũng là vì người làm áo cưới. Dương Phong dạng này tuyệt thế vô địch nhân vật anh hùng, mới là ngàn vạn các thiếu nữ trong suy nghĩ rất lý tưởng đối tượng. Thiên đạo môn môn chủ hiếu kỳ truy vấn, người luyện chế ra linh đan gì, lại có dị tượng như thế? Dương Phong luyện đan. Lại có dị tượng xuất hiện, như thế linh đan, tuyệt đối không đơn giản. Dương Phong nói, phá trướng đan, nhạc phụ đại nhân, Vương Hiểu Thu phụ thân chính là thiên đạo môn môn chủ. Hắn cũng là Dương Phong nhạc phụ, Dương Phong đem 5 bình ngọc đưa cho thiên đạo môn môn chủ. Đây là 5 hạt phá trướng đan, mời nhạc phụ đại nhân ngươi cất kỹ. Thiên đạo môn các trưởng lão ánh mắt sáng rực, nhìn chòng chọc vào 5 hạt phá trướng đan. Bọn họ đều tin tưởng, dạng này đan dược tuyệt đối là tuyệt thế linh đan. Thiên đạo môn môn chủ hiếu kỳ hỏi, cái này phá trướng đan có tác dụng gì? Nhạc phụ đại nhân, phá trướng đan một hạt liền có thể để một tên tiên thiên võ giả thoát thai hoán cốt. Tiến giai tông sư. Dương Phong vừa mới nói ra, thiên đạo môn bên trong mắt mọi người đều phóng ra ánh sáng nóng rực. Phải biết, toàn bộ thiên đạo môn tông sư cường giả không đủ 5 người. 5 hạt phá trướng đan, liền mang ý nghĩa thiên đạo môn có thể thêm ra 5 tên tông sư đẳng cấp cường giả. Dương Phong khẽ mỉm cười nói, trừ cái đó ra, tông sư cường giả, mỗi phục dụng một cái phá trướng đan. Liền có thể lợi dụng đan dược chi lực để thăng một cái nhất giai, liên tục phục dụng 5 mai liền có thể tấn thăng làm thần thông cảnh cường giả. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là liên tục phục dụng, trước đó nhất định phải đem dược lực luyện hóa. Một hạt đan dược liền có thể phá vỡ một cái bình cảnh, 5 hạt phá trướng đan chẳng phải là có thể thành tựu một tên cường giả tuyệt thế. Cái kia 5 hạt phá trướng đan, có thể để chúng ta thiên đạo môn nhiều hơn nữa một tên tuyệt thế cường giả. Môn chủ quả nhiên anh minh, trước đó đầu tư Dương Phong, đem nữ nhi của mình đều dựng lên. Hiện tại quả nhiên thu được phong phú hồi báo. Nguyên một đám tán thưởng âm thanh ở một bên vang lên. Thiên đạo môn các trưởng lão cả đám đều tràn ngập hưng phấn. Thiên đạo môn môn chủ toàn lực ủng hộ Dương Phong. Tại thiên đạo môn bên trong cũng có dị nghị. Suy cho cùng Dương Phong luyện đan, đem thiên đạo môn bên trong còn sót lại thiên địa linh quả đều thu hết sạch. Hiện tại phá chướng đan luyện chế thành công, tất cả dị nghị đều bị đè xuống. Tất cả mọi người tràn ngập hưng phấn. Một tên tướng mạo anh tuấn tiên thiên sơ kỳ võ giả Liễu Minh Hiếu Kỳ nói: Dương Phong đại ca, có thể hay không để cho chúng ta mở mang kiến thức một chút phá chướng đan lực lượng? Đương nhiên có thể. Dương Phong mỉm cười, ánh mắt trong đám người quét qua, chỉ vào một tên dáng người cao thiêu đích đại mỹ nữ nói: Chu Vân Vân, ngươi qua đây. Chu Vân Vân nhãn tình sáng lên, hưng phấn vô cùng, vội vàng đi tới. Dương Phong đem một cái bình ngọc nhỏ ném đi, rơi vào Chu Vân Vân trong tay nói: Ăn nó, tiếp đó luyện hóa dược tính, ngươi liền có thể tiến giai tông sư. Tại tất cả mọi người hâm mộ, ánh mắt mong chờ bên trong, Chu Vân Vân tiếp nhận bình ngọc, trực tiếp mở, đem viên kia phá chướng đan một ngụm nuốt vào, tiếp đó khoanh chân ngồi xuống. Thiên đạo môn môn chủ vung tay lên, tất cả mọi người nhao nhao lui qua một bên, một khuôn mặt mong đợi nhìn xem Chu Vân Vân. Chu Vân Vân trên người đột nhiên tuôn ra từng đạo sáng chói hào quang, từng trận đan hương hóa thành đan sương mù từ trong thân thể nàng lan tràn ra, khí tức liên tục tăng lên, rất nhanh liền từ tiên thiên võ giả sơ kỳ tiến giai tiên thiên võ giả trung kỳ. Tiếp đó lại lấy một loại làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối tốc độ tiến giai tiên thiên võ giả hậu kỳ, đại viên mãn. Sau nửa giờ, Chu Vân Vân mở hai mắt ra, kêu to một tiếng. Một cỗ tông sư lực lượng ba động từ thân thể mềm mại của nàng bên trong lan tràn ra. Tông sư, Chu Vân Vân tiến giai tông sư chi cảnh. Quá nghịch thiên, cái này phá chướng đan thật là quá nghịch thiên. Một đan một tông sư, đây là nghịch thiên thần đan. Ngoặc kép phẩy. Ở đây tất cả thiên đạo môn tuổi trẻ thiên tài nhóm, người người trong mắt đều chớp động lên không thể tưởng tượng nổi cùng vẻ hưng phấn. Thiên đạo môn bên trong tông sư bậc cường giả đều là tu luyện mấy chục năm lão quái vật. Bọn họ đều là mượn nhờ linh tử phong bảo, thiên địa linh quả lực lượng đột phá tông sư bình cảnh, trở thành một tên tông sư. Thiên đạo môn thế hệ trẻ tuổi bên trong, Chu Vân Vân thiên phú tu luyện chỉ có thể tính được thượng trung bên trên. Trước đây không lâu mới đột phá vào giai tiên thiên, hiện tại Dương Phong một đan liền để nàng tiến giai tông sư, đơn giản có thể xưng nghịch thiên. Tông sư, thật tiến giai tông sư. Phá chướng đan, thật là nghịch thiên thần đan. Dương Phong nói, đều là thật. Ngoặc kép phẩy. Thiên đạo môn các trưởng lão nhìn xem Chu Vân Vân, người người hai mắt tỏa ánh sáng, trong mắt đồng dạng chớp động lên vẻ hưng phấn. Thiên đạo môn môn chủ thu được 5 mai phá chướng đan, cái này mang ý nghĩa thiên đạo môn có thể đạt được 5 tên tông sư bậc cường giả, hoặc để những trưởng lão kia tiến thêm một bước, trở nên càng thêm cường đại. Thậm chí có thể trực tiếp đẩy ra một tên tuyệt thế đẳng cấp cường giả. Toàn bộ thiên đạo môn cũng chỉ vẻn vẹn có thiên đạo môn môn chủ một tên cường giả tuyệt thế. 5 mai phá chướng đan mỗi một mai đều giá trị liên thành, chân quý đến không thể tưởng tượng. Cùng phá chướng đan so sánh, thiên đạo môn nỗ lực thiên địa linh quả đơn giản không đáng giá nhắc tới. Suy cho cùng coi như đem những cái kia thiên địa linh quả hết thảy dùng xong, đều khó có khả năng để một tên tiên thiên sơ kỳ võ giả một bước lên trời tiến giai tông sư. Nhạc phụ đại nhân, ta còn có chuyện quan trọng tại người, đi trước một bước. Dương Phong mỉm cười, đằng không mà lên. hướng phương xa mau chóng đuổi theo. Thần đều Lạc Dương Dương Phong biệt thự, Cao Duyệt, Vương Hân, Từ Duyệt, đây là ta luyện chế phá trướng đan. Mỗi luyện hóa một viên thuốc, liền có thể đem tu vi tăng lên một giai. Ta trước tiên cho mỗi người các ngươi hai cái, luyện hóa về sau, hỏi lại ta muốn. Phá trướng đan 10 phần chân quý, tại không có luyện hóa trước đó, không nên rời đi biệt thự. Dương Phong lấy ra 6 cái phá trướng đan phân biệt đưa cho Cao Duyệt ba nữ. Trịnh trọng vô cùng dặn dò, Vương Hân trong mắt phóng ra hào quang rực rỡ nói, phá trướng đan chính là cái kia một viên thuốc một cái tông sư phá trướng đan. Chu Vân Vân bởi vì một cái phá trướng đan tiến giai tông sư tin tức, cũng tại toàn bộ thiên đạo môn bên trong truyền bá ra. Tất cả mọi người biết rõ Dương Phong luyện chế ra một loại đỉnh cấp linh đan. Một viên thuốc cũng đủ để cho một tên tiên thiên võ giả tiến giai tông sư. Từ Duyệt trong mắt dị sắc chớp động, Dương Phong đem chân quý như thế đan dược lấy ra để các nàng sử dụng. Xem ra là thật đối với các nàng 10 phần yêu thích. Cao Duyệt tò mò hỏi, sư phụ, sử dụng phá trướng đan để cho người ta tiến giai, sẽ không căn cơ bất ổn à? Cao Duyệt nắm giữ thần ma huyết mạch, đạt được thiên ân quả đằng sau, càng là nhất cử trở thành võ đạo thiên tài. Tốc độ tu luyện tiến triển cực nhanh, lại thêm bên trên Dương Phong không số lượng có hạn cung cấp tài nguyên tu luyện. Đã tấn thăng pháp lực cảnh, là cái này trong nhà tu vi ngoại trừ Dương Phong bên ngoài cao nhất một người. Nàng dã tâm bừng bừng, cũng muốn trở thành một tên cường giả tuyệt thế. Dương Phong nói, sẽ không căn cơ bất ổn. Bất quá, nhanh chóng đột phá, đối với lực lượng trưởng khống sẽ xảy ra vấn đề. Cần thời gian thích ứng, phá trướng đan là dùng bản nguyên dịch luyện chế linh đan diệu dược. Đã siêu việt linh đan bình thường không biết gấp bao nhiêu lần. Tự nhiên không có căn cơ bất ổn hiện tượng xuất hiện. Giao phó xong, Dương Phong đi tới mật thất, trực tiếp bế quan. Dương Phong đem một cái phá trướng đan một ngụm nuốt vào. Một cỗ khổng lồ tinh thuần linh lực tại trong thân thể hắn nhanh chóng khuếch tán ra đến. Từ dưỡng nhục thể của hắn, tinh thần, Dương Phong vận chuyển hỗn độn bất diệt thể, rèn luyện nhục thân của mình. Từng đợt tiếng vang lanh lảnh từ thân thể của hắn các nơi truyền đến, để hắn nhục thân bắt đầu nhanh chóng thuế biến, tiến hóa, phá trướng đan. Không hổ là ẩn chứa một giọt bản nguyên dịch linh đan. Dương Phong đem phá trướng đan dược lực hoàn toàn luyện hóa về sau, rõ ràng cảm giác được thân thể của mình tố chất lại chợt tăng một mảng lớn. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ hưng phấn. Ý vị này hắn căn cơ biến càng thêm thâm hậu, nội tình cũng biến thành càng khủng bố hơn. Dương Phong ở trong mật thất, không ngừng nuốt phá trướng đan, rèn luyện nhục thân của mình, tăng cường chính mình nội tình. 7 ngày sau giữa trưa, bầu trời đột nhiên mây đen tế nhật. Cuồng phong gào thét, mưa rào xối xả, từng đợt kinh khủng mưa đen từ trên trời hạ xuống, rơi vào trên mặt đất, nương theo lấy mưa đen buông xuống, toàn bộ Hải Lam tinh linh lực đều đang điên cuồng bạo tăng. 3 ngày sau, đại hạ quốc bên trong đều phía trên, một tòa tọa lạc tại trong tầng mây phù không đảo tự vô căn cứ mà hiện, che đậy ánh nắng, từ hôm nay trở đi. Thiên vân đảo buông xuống trần thế, một tên mọc ra một đôi hắc rực, mi tâm văn có một đầu thần văn vân tộc cường giả. Từ phù không đảo bên trong bay ra, tuyên cáo thiên hạ. Cùng lúc đó, đại hạ quốc phương Đông Hải vực, một tòa nhìn một cái không thấy giới hạn, tản ra kim sắc hào quang hòn đảo bỗng nhiên hiện thân. Kể từ hôm nay, vạn yêu đảo mở rộng sơn môn, thu yêu tộc tử đệ, truyền thụ tiến giai kim đan cảnh bên trên pháp môn. Một tên đầu bên trên mọc ra một đôi giao long chi giác cường giả yêu tộc, từ tòa các hiết tản ra kim sắc hào quang hòn đảo bên trong đi ra mở miệng nói. HTTP, www.shop.com.xt 90316/22147520. HTML uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.